Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thân thể lần bổng ăn mà hương, ha ha ha, cho ta cười đi tiểu, ngươi là không nhìn thấy Phùng Tài Tuấn lúc ấy cái kia sắc mặt, cùng ăn phân đồng dạng khó coi, không đúng, sao ăn phân còn khó nhìn, ha ha ha, đáng tiếc chưa kịp chụp ảnh. Phương Cường tùy tiện tiếng cười từ trong điện thoại di động truyền ra. Trêu đến Trần Tấn cũng không khỏi đến cười một tiếng. Cái này tờ đơn, hắn cũng không phải là tận lực muốn chỉnh Phùng Tài Tuấn. Muốn trách chỉ có thể trách chính hắn đụng phải trên họng súng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng dần dần nhìn có chút thấu triệt. Nếu như tại mấy ngày trước đó, để Trương Diệp tại hắn Trần Tấn cùng Phùng Tài Tuấn ở giữa lựa chọn chỉ có thể lưu một cái. Kết quả là không hề nghi ngờ. Cho nên mình trước đó tờ đơn bị cướp, Trương Diệp đến cùng có hay không trong lúc vô tình thiên vị Phùng Tài Tuấn. Hắn không dám khẳng định, nhưng là căn cứ vào mình hai ngày này biểu hiện, lại phát sinh chuyện gì, Trương Diệp thái độ coi như khó mà nói. Một cái là chuyên chú vào trộm đơn đoạt đơn, nóng lòng làm phá hư người đại diện. Một cái là chuyên chú vào thật tốt mở đơn người đại diện. Ai yêu ai kém, coi như thật phát sinh cùng những công ty khác nặng khách. Cần từ đó phá hư cướp đoạt hộ khách thời điểm, có được hoạt điểm radar Trần Tấn. Thủ đoạn chưa hẳn liền so Phùng Tài Tuấn kém đi. Người quả nhiên vẫn là muốn thể hiện ra bản thân giá trị mới có tư cách bị người khác để mắt a. Trần Tấn âm thầm cảm khái một câu. Phương Cường không nghe rõ, hỏi: ngươi nói cái gì? Không có gì. Nói trở lại, ta không tại, ngươi cơm tối có phải hay không luống cuống a? Dừng a, ta giống như là kia ăn bữa nay lo bữa mai người a. Vừa cọ sát lão Lý dừng lại, no mây mẩy, tính tình, Trần Tấn mắng câu nói, đi, không nói nhiều, ta đến phòng đông ra. Cúp điện thoại, Trần Tấn nhìn trước mắt lẻ loi trơ trọi chạm xe buýt bài. Có chút im lặng, chủ thuê nhà ở cư xá gọi là Nắng Sớm Quốc Tế. Ở vào Đông Giang thành phố phía đông còn muốn hướng đông 10 cây số vị trí. Lại hướng bên ngoài, coi như đi thẳng đến Đông Giang Đại học Thành, mà Thanh Hòa Uyển cư xá vị trí, thì là Đông Giang thành phố Thành Tây bên cạnh, chân chính vượt qua một tòa thành, đến ký một cái đơn. Không chỉ có như thế, cái này Nắng Sớm Quốc Tế xung quanh phần lớn là một chút đất hoang cùng mảng lớn nhà máy. Nguyên bộ công trình ngoại trừ một cái trạm xe buýt, giống như là không. Nếu như cửa tiểu khu tiểu siêu thị có thể gọi nguyên bộ. Chỉ bất quá Trần Tấn có chút không rõ ràng cho lắm. Nắng Sớm Quốc Tế vị trí như thế xa xôi, vì cái gì còn sẽ có nhiều người như vậy vào tay? Cái này tòa nhà trước mắt đồng thời giao phó, nhưng là 2-3 kỳ công trình đều còn tại kiến tạo bên trong. Thuộc về trước mắt đại nhiệt tòa nhà. Kẻ có tiền nghĩ, cái nào thấu hiểu được? Trần Tấn tự giễu âm thanh. Thật giống như Chu Lập Hải vì cái gì chịu hoa 500 vạn kim ốc tàng kiều đồng dạng. Lấy hắn hiện tại thân gia địa vị, là vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Trước khi đến đã cùng chủ thuê nhà thông qua điện thoại. Chủ thuê nhà cũng cực kỳ kinh ngạc Trần Tấn buổi sáng vừa cầm chìa khóa, ban đêm liền mang đến tiền đặt cọc. Kinh hỉ sau khi, cấp bậc lễ nghĩa cũng 10 phần đúng chỗ, tự mình đến cửa tiểu khu nghênh đón hắn. Chủ thuê nhà là cái trung niên phụ nữ, 50 tuổi ra mặt, tên là Tưởng Ái Quân. Có lẽ là bởi vì điều kiện ưu việt, nàng bảo dưỡng rất không tệ, khí chất cũng cực kỳ tốt, lời nói cử chỉ đều không có kẽ hở, là cái cực kỳ tốt tiếp xúc cũng rất hòa thuận người. Tiểu Trần, Tưởng Ái Quân cười tủm tỉm chào hỏi, vất vả, còn làm phiền ngươi thật xa đi một chuyến. Lúc đầu ta ngày mai đi công ty của các ngươi cũng là có thể. Tưởng A-di, nhìn ngươi nói, đây đều là ta phải làm. Huống chi, ngươi sớm một chút ký tên, ta cũng sớm một chút an tâm mà. Trần Tấn cười nói, tưởng ái quân tốt tiếp xúc, cho nên hắn cũng không ngay ngắn những cái kia hư đầu tám não nói nhảm. Cực kỳ ngay thẳng, tưởng ái quân gật gật đầu. Mình chịu đem trang trí như thế xa hoa phòng ở chìa khóa giao cho Trần Tấn. Cũng là nhìn đúng tên tiểu tử này hiền hòa, nhiệt tình, trọng yếu nhất là chân thành. Ngươi nói cũng là đối. Ai, giống các ngươi chơi môi giới, xác thực cũng vất vả. Còn chưa ăn cơm à? Tưởng ái quân hỏi, Trần Tấn đàng hoàng đáp, là còn không có đâu. Không vội. Một hồi ngươi ký xong chữ, ta mua hai bánh bao liền đối phó. Ngươi đứa nhỏ này, mẫu thân ngươi nếu là biết ngươi ở bên ngoài khổ cực như vậy, không biết nên đau lòng biết bao. Tưởng ái quân chân thành nói, vừa vặn, ta cũng là vừa làm xong cơm còn không ăn đâu. Cùng một chỗ đi. Trần Tấn hơi sững sờ, một mặt là nâng lên mẫu thân, hơi có chút thương cảm. Một phương diện khác cũng là có chút cảm động. Hiện nay cái niên đại này, mời người hạ tiệm ăn là bình thường, nhưng là mời đến trong nhà mình ăn gia yến, ngược lại quy cách cao hơn rất nhiều. Vậy liền quấy dày, Trần Tấn cười nói, cũng không từ chối. Hắn đúng là đói bụng, mà lại mình giúp nàng nhanh như vậy liền thành giao. Ăn bữa cơm cũng là không đối lý. Hắn đi theo tưởng ái quân tiến cư xá lên lầu, đến nhà bên trong, Trần Tấn buổi sáng lúc sau đã tới qua một lần, quen thuộc, vừa vào cửa đã nghe gặp mùi thức ăn thơm, lập tức thèm ăn nhỏ dãi. Tưởng ái quân nhiệt tình đem hắn mời đến phòng ăn, sau đó để lộ cái lồng, nóng hổi bốn đồ ăn một chén canh, ăn mặn làm phối hợp, chính tông nhất đồ ăn thường ngày. A-di, ta tự mình tới xơi cơm đi. Trần Tấn gặp tưởng ái quân muốn động thủ, vội vàng mình tiếp nhận bát tới, mở ra nồi cơm điện, gặp bên trong tràn đầy một nồi, lập tức đối tưởng ái quân hào cảm lại thêm mấy phần. Thế này sao lại là, vừa làm cơm tối còn không ăn. Từ cái này cơm lượng đến xem, căn bản chính là làm nhiều cơm, liền đợi đến hắn đâu. Hắn tại trong phòng bếp sới cơm, chỉ nghe bên ngoài tưởng ái quân cao giọng kêu, Nghệ Hàm, tới dùng cơm. Trần Tấn giật mình, lại còn có người khác. Sau đó chỉ nghe thấy từ phòng ngủ kia truyền đến tiếng bước chân. Một người mặc trọn bộ vải nhung đồ thể thao nữ hài tử đi ra. Nhìn ra tối thiểu 165 trở lên, tại Giang Nam một vùng tính rất cao gầy. Bộ dáng cùng tưởng ái quân có 6-7 phần tương tự. Rất là xinh đẹp, chỉ bất quá mặc đồ thể thao, lại nhìn không ra dáng người. Nhưng là chỉ xem cặp kia đôi chân dài, liền có thể nhìn ra tỷ lệ rất không tệ. Tiểu Trần, đây là nữ nhi của ta. Tưởng Nghệ Hàm, tưởng ái quân giới thiệu, lôi kéo Trần Tấn ngồi xuống. Trần Tấn không khỏi rất là xấu hổ. Tưởng ái quân rốt cuộc niên kỷ tại cái này bày biện. Người lại hiền lành, hắn còn không có áp lực gì. Cái này bỗng nhiên chạy đến một đứa con gái. Hơn nữa nhìn sắc mặt tựa hồ còn có chút tiểu ngạo kiều. Không tốt ứng phó à. Nhưng là sự đáo lâm đầu. Trần Tấn chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Ba người ngay tại cái này không khí vi diệu bên trong. Bắt đầu ăn cơm. Không thể không nói, tưởng ái quân tay nghề rất không tệ. Lại có lẽ là bởi vì đồ ăn thường ngày phá lệ thơm nguyên nhân. Trần Tấn ăn đến cực kỳ khai vị, thật nhanh liền cởi xuống đi một bát cơm. Tưởng ái quân cười nói, lại đi xới cơm, ăn nhiều một chút, có thể ăn là phúc. Trần Tấn gật gật đầu, hắn là không thể gặp lãng phí người. Nhiều năm chua xót. Để hắn phá lệ chân quý mỗi một chiếc đồ ăn. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên hừ một tiếng cười nói. Thật là có thể ăn. Trần Tấn thầm nghĩ ta liền một cái bán nhà cửa. Thành giao xong cái này một đơn cũng liền không giao thiệp. Lại nói, xử lý thủ tục cũng là cùng người mẹ tiếp xúc, với ngươi không quan hệ, cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Liền trở về câu, thân thể lần bổng, ăn mà hương, Tưởng Ái Quân ha ha một tiếng cười, Ngoạn Vị nhìn xem kinh ngạc Tưởng Nghệ Hàm. Có một màn này, Trần Tấn dứt khoát cũng liền lười nhác cố kỵ. Thật nhanh lại quét một bát cơm vào trong bụng, lại uống chén canh, liền mở miệng nói, Tưởng A-di, đa tạ ngươi khoản đãi. Tưởng Ái Quân cười tủm tỉm gật đầu. Đừng khách khí, cái kia, phải không ta đem hợp đồng lấy ra niệm niệm, ngươi vừa ăn vừa nghe. Trần Tấn trong lòng vẫn là treo chính sự. Gặp Tưởng Ái Quân đồng ý, Trần Tấn liền từ trong túi công văn móc ra hợp đồng. Bắt đầu nhặt trọng yếu điều khoản đọc lấy. Chờ hắn niệm xong, hai mẹ con ăn cũng không xê xích gì nhiều. Tưởng Ái Quân đáp, tiểu Trần ngươi rất lợi hại nha. Tìm hộ khách ngay cả giá cả đều không trả. Ta bản thân còn muốn lấy ngươi nếu là trả giá. Liền lấy cớ không bán nữa nha. Ha ha thương đương, Trần Tấn nghe có chút lo lắng. Hắn sợ sẽ nhất là xuất hiện tình huống này. Bởi vì Tưởng Ái Quân bộ phòng này trước đó liền treo biển hành nghề bán ra qua. Về sau đổi ý, mình mang theo mục đích kim chạy tới. Nếu là Tưởng Ái Quân lại đổi ý, coi như luống cuống. Thế là hắn có chút bất đắc dĩ nói. Tưởng A-di, ta liền biết bữa cơm này không dễ dàng như vậy ăn a. Ha ha, ngươi đừng vội. Đến, ngồi trên ghế salon trò chuyện tiếp. Nàng nói, đứng dậy lôi kéo nữ nhi đến phòng khách. Trần Tấn cũng vội vàng đi theo. Tưởng Ái Quân mở miệng nói, ta đã đều để ngươi qua đây, đương nhiên sẽ không đổi ý. Chỉ bất quá có một vấn đề. Vấn đề gì? Trần Tấn vội la lên. Bộ phòng này giấy tờ bất động sản bên trên viết là nữ nhi của ta, cho nên cho nàng ký tên. Ta ký tên vô dụng. Tưởng Ái Quân cười nói, không phải ta cũng sẽ không cố ý đem nàng từ nội thành hô trở về. A, Trần Tấn nhìn xem một bên chính đối nàng cười lạnh Tưởng Nghệ Hàm. Thật cảm giác đau đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.